Chương 0456, cá căn câu. 2. Quân Vô Cực tựa ở Tạ Lưu Cảnh trong ngực, không phát giác hai người tư thế có cái gì không đúng, ngược lại cười lạnh, con cá liền nhanh như vậy mắc câu rồi. Vừa dứt lời, xe ngựa lập tức chia 5 xẻ 7, số mũi tên nhọn cùng nhau bắn về phía hai người. Tạ Lưu Cảnh đang muốn động thủ, Quân Vô Cực đem hắn để lại, chờ đã, ngươi bây giờ không thế ra tay, điểm nhỏ này cho xiếc, giao cho ta liền tốt. Nói đi nàng lập tức quay người, ba một tiếng mở ra trong tay quạt xếp. Nhất định hiện ra ú lánh màu sắc màu đen, mũi tên lập tức bị dừng lại. Đi Quân Vô Cực nhẹ nhàng phun ra một chữ, chấp phiến vung lên, những cái kia mũi tên lập tức đảo ngược phương hướng, lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn ra ngoài. Tạ Lưu Cảnh nằm ở xe ngựa trên sàn nhà, ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn xem đây hết thảy, biểu hiện trên mặt không nói ra được quỷ dị. Lúc này Quân Vô Cực chính nằm ngửa tại trong ngực hắn, tản ra nhàn nhạt thanh lãnh mùi thuốc, thân thể mềm mại không nói ra được mềm mại, nhất là Tạ Lưu Cảnh sắc mặt dần dần đỏ, huyết dịch khắp người phảng phất đều trở nên nóng bỏng, hướng về nửa người dưới lao nhanh đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Quân Vô Cực đột nhiên thẳng thân mà lên, khinh linh bay nhảy lên lưng ngựa, chấp phiến lần nữa vung lên, Lạc Anh Tân phân hoa rụng rực rỡ chỉ một thoáng, phiến cánh hoa từ mặt quạt bên trong bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Mười mấy tên thích khách áo đen đem bốn phía đoàn đoàn bao vây, một bộ muốn để cho bọn họ chắp cánh khó thoát tư thế. Trong tay bọn họ bưng kình nỏ, nỏ hóa trang lấp lấy màu đen hàn thiết mũi tên, hiện ra lạnh lùng u quang. Bóp cỏ, chính là đầy trời mưa tên. Ngồi ở trước xe ngựa phu xe mi tâm chính giữa một tiễn, đã khí tuyệt bỏ mình. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ riêng phần mi nhờ đỡ được một mảnh mưa tên, lúc này mới chỉ có mấy chi cá lọt lưới đánh trúng xe ngựa. Quân Vô Cực lúc trước cánh cửa kia vung ra, mấy tên thích khách áo đen đến không kịp trốn tránh, lúc này bị lợi mũi tên bắn trúng, từ nóc nhà ngã xuống. Còn lại thích khách áo đen lại không chịu rời đi, tựa hồ quyết tâm muốn cùng bọn hắn không chết không thôi. Đáng tiếc cánh hoa vừa ra, trong chớp mắt liền bắn trúng thích khách áo đen. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe bốn phương tám hướng chuyển đến liên tiếp hỗn loạn kêu thảm a a a a a a, tất cả thích khách áo đen toàn bộ từ nóc nhà rơi xuống. Nhìn thấy bất thình lình một màn, Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ cũng là sững sờ. Vừa mới những cái kia cánh hoa, rốt cuộc là cái gì? Hai người vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực, trong ánh mắt trừ bỏ kinh hãi bên ngoài, còn có nồng đậm kính sợ. Đã thấy Quân Vô Cực nhẹ lay động quạt xếp, trở về. Trở về là đang gọi bọn hắn. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ hơi sững sờ, đang do dự có hay không muốn đi qua, đột nhiên trông thấy bốn phía dâng lên phiến cánh hoa. Những cái kia cánh hoa đầu tiên là chậm rãi thăng lên giữa không trung, sau đó đột nhiên điện xạ mà đến, từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Hai người chỉ cảm thấy có gió nhẹ từ bên cạnh nhẹ nhàng phất qua, thậm chí còn ngửi thấy từng tia thanh điểm hương hoa. Có thế sau một khắc, bọn họ lại trông thấy những cái kia cánh hoa toàn bộ trở lại mặt quạt bên trong, phảng phất từ chưa đi ra. Mặt quạt bên trên, vẫn như cũ là phiêu miểu vân hải, cánh hoa lượn vòng. Những cái kia cánh hoa thoạt nhìn vẫn như cũ kiểu nộn ôn nhu, huyền chuyển hàm xúc động người. Phảng phất nhẹ nhàng vân vê liền sẽ thưa thất thành bùn. Chính mắt thấy vừa rồi một màn Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ, lại nhìn tay cầm quạt xếp, vân đạm phong khinh, tuấn tú đến giống như là một suy nhược thư sinh. Quân Vô Cực hai người yên lặng đem nàng mức độ nguy hiểm tăng lên tới đỉnh cấp. Tạ Lưu Cảnh mắt thấy hai người sững sờ nhìn xem Quân Vô Cực, một bộ ngốc bộ dáng, đã cảm thấy kiêu ngạo, lại có chút khó chịu. Đều thất thần làm gì còn không mau đi bắt người.